đảo hơn nữa rồng rắn lẫn lộn, nhưng hiện tại, ngoài quân nhân ở thành Tín Dương căn bản không có bao nhiêu dân chúng bình thường, lại càng không cần phải nói tiểu thương lui tới. Đoàn người của Hàn Minh Nguyệt muốn giấu giếm tung tích cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trong phủ thái thú hết thảy cẩn thận, đừng để người xông tới cướp được người đi. Một khi phát hiện hành tung của đám người Hàn Minh Nguyệt, lập tức phong tỏa thành Tín Dương, cho phép vào không cho phép ra. Hàn Minh Nguyệt sẽ không phải thật sự cho là hiện tại Tín Dương thành dễ vào như vậy đi. Nếu không phải giữ lại muốn để cho người khác tự chui đầu vào lưới, thành Tín Dương ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Trác Tĩnh cười nói, Vương Phi cứ việc yên tâm, giấu đầu giấu đuôi có lẽ chúng ta không bằng Hàn Minh Nguyệt, nhưng Hàn Minh Nguyệt muốn từ trên tay chúng ta cướp người chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Ly gật đầu, đứng ở trước cửa thư phòng mình mới dọn ra đối với Trác Tĩnh nói. Đi làm việc đi, Trác Tĩnh khom người cáo lui, Diệp Ly bước vào trong phòng lại thấy Mặc Tu Nghiêu đang ngồi ở sau án thư đọc sách. Có chút ngoài ý muốn hỏi, sao chàng lại ở nơi này? Mấy ngày qua Mặc Tu Nghiêu bận rộn vô cùng, hai người đã có hai ngày không gặp mặt rồi. Mặc Tu Nghiêu để sách xuống khẽ cười nói, thế nào, A Ly không muốn gặp ta? Diệp Ly liếc hắn một cái nói, ta để cho Trác Tĩnh mang vài thứ qua cho chàng, chàng lại ở nơi này chẳng phải là để cho hắn đi một chuyến tay không? Mặc Tu Nghiêu mỉm cười đứng dậy lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống nói. Vẫn là bản vương không đúng rồi, có chuyện gì quan trọng A Ly nói cho ta một chút là được. Ta khó được trộm một chút rảnh rỗi đến gặp A Ly. Diệp Ly xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nhìn hồ sơ sổ con trên bàn một cái nói. Vương gia còn có công phu tranh thủ thời gian, đáng tiếc ta bận bịu quá. Mặc Tu Nghiêu nhìn đồ trên bàn cũng thẳng cau mày, có chút lo lắng hỏi. Sao lại nhiều chuyện như vậy? Người bên cạnh A Ly vẫn không đủ dùng sao, không bằng ta phái mấy người nữa tới cho nàng. Diệp Ly khoát tay một cái nói. Thôi đi, một mình chàng cũng rất bận rộn, hiện giờ thành Tín Dương đông đảo khó tránh khỏi bận rộn một chút, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Đoán chừng mấy ngày nữa bên phía Hàn Minh Nguyệt cũng nên có kết quả, đến lúc đó ám tư cũng trở lại, người bên cạnh ta đủ dùng. Mặc Tu Nghiêu ôm nàng ở trong ngực có chút bất mãn nói nhỏ nói. Sớm biết Ali sẽ dạy người được như vậy, ban đầu liền hẳn là phái cho Ali mấy nữ thị vệ. Diệp Ly nhướng mày, vương ra đây là đang ghen sao? Nương tử anh minh, Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng nói. Vương gia càng ngày càng tiến bộ, hiện tại ngay cả người bên cạnh ta cũng có thể ghen tị. Mặc Tu Nghiêu có chút ai oán than thở, hắn cũng không muốn biến mình giống như oán phu, nhưng A Ly càng ngày càng chói mắt rồi, mà thời gian mà mình và nàng ở chung rõ ràng không nhiều bằng đám người Trác Tĩnh Tần Phong. Nhất là cho tới bây giờ A Ly cũng chưa nói thương hắn a. Nhìn lại đám người Trác Tĩnh cũng nên lập gia đình rồi. Nếu bận không thể chịu được ta để cho nhị ca tới đây giúp nàng đi. Diệp Ly liếc mắt nhị ca lần này là mang danh nghĩa giám quân đại quân đi tới, đi theo bên cạnh ta làm sao được. Nhị ca thì ta yên tâm hơn, Mặc Tu Nghiêu yên lặng nói. Cách chương.